Không, Di Tịch Nhan là người tốt nhất và đầu nhỏ thích Di Tịch Nhan nhất. Giọng điệu của Hàn Mộc Từ khá bất lực. Còn một đứa trẻ là một đứa trẻ. Bác và Di Tịch Nhan bây giờ đang ở cùng với nhau, con còn lo lắng điều gì nào? Con không tin Di Tịch Nhan của con đủ tốt, hay là con không tin tưởng vào bác của con đây? Đầu nhỏ nói không một chút do dự. Con không có lòng tin vào bác. Hàn Mộc Tử, con thật sự là... Lời này để Di Tịch Nhan nghe được, cô ấy hẳn là có ý kiến với con đấy. Lại dám nói như vậy với bạn trai của cô ấy. Di Tịch Nhan chiều chuộng con nhất, nên sẽ không đối xử với con như thế đâu. Điều đó thì không chắc đâu. Sau này Di Tịch Nhan của con sẽ trở thành bác gái của con, và sẽ có những đứa con riêng của mình. Sau đó... Mẹ ơi, mẹ đang chia rẽ tình cảm của con và Di Tịch Nhan sao? Hàn Mộc Từ xoa đầu cười. Bị mẹ phát hiện sao? Đứa con mà mình sinh ra lại bênh Di Tịch Nhan hơn thế này. Bao nhiêu quan tâm đều dồn hết ở trên người cô ấy. Là còn không cho mẹ ghen tị, không cho dùng chút thủ đoạn nào sao? Đầu nhỏ suy nghĩ một chút, chủ động chạy tới ôm lấy eo của Hàn Mộc Từ, xoa xoa cánh tay. Mẹ ơi, đừng để Di Yến Uyển gặp bác của con thường xuyên được không? Và Di Tịch Nhan sẽ chỉ trở thành bác gái của con, không phải là mẹ. Nhưng mẹ sẽ luôn luôn là mẹ của con, là người thân thiết nhất đối với đậu nhỏ trên thế giới này. Nói xong, đậu nhỏ không cọ cọ làm nũng. Cậu bé thực sự không phải là ai cũng có thể chơi đùa một cách gượng gạo. Hàn Mộc Từ chỉ muốn nói điều gì đó, nhưng bà của cậu bé đã dùng một tay nâng cổ áo của cậu bé lên và kéo nó ra khỏi vòng tay của Hàn Mộc Từ. Bà xấu, để con xuống. Dạ âu thần vô cảm, tránh xa người phụ nữ của bà ra. Con không, đây là mẹ con. Mẹ là người thân thiết nhất với đầu nhỏ. Dạ âu thần nhìn Hàn Mộc Từ mím môi mỏng, sau đó nhìn đầu nhỏ và nói, bà sẽ tìm cho con một người vợ khi con trở về, đừng có quấn quýt lấy người phụ nữ của bà nữa. Hàn Mộc Từ ở một bên, bà con nhà này thật đúng là. Hai người tiếp tục cãi vã, càng nói chuyện sau đó càng không thể chịu nổi. Hàn Mộc Từ chỉ đơn giản giả vờ như không nghe thấy. Đầu nhỏ đứng bên cạnh và phàn nàn, dạ âu thần để cậu bé trở lại. Đầu nhỏ chỉ có thể đáng thương nắm lấy cổ áo của Hàn Mộc Từ. Mẹ, bà bắt nạt con, mẹ giúp đầu nhỏ. Vẻ mặt của đầu nhỏ rất đáng thương, có vẻ như cậu bé đã bị ức hiếp rất nhiều. Hàn Mộc Từ chỉ nhìn lướt qua đã cảm thấy rất mềm lòng. Cô liếc nhìn dạ âu thần, đừng bắt nạt thằng bé vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi, anh lại đi so đo với một đứa trẻ sao? Nghe thấy thế, đầu nhỏ nhìn dạ âu thần đầy đắc ý. Bà nghe thấy chưa, nếu ba mà còn bắt nạt đầu nhỏ thì mẹ cũng không cần ba nữa. Dạ âu thần cười khẩy, thằng nhóc thối này dám uy hiếp anh. Lần trước, ngay lần đầu tiên gặp nhau đã giáng cho anh một bạt tay, đánh đến mức anh ngu người luôn. Rồi còn lừa người làm ba này. Sau khi nhận ra thằng bé không giống những đứa trẻ bình thường, dạ âu thần cũng không đối xử với thằng bé như một đứa trẻ nữa. Anh cười khẩy một cái. Vậy sao? Nhưng mẹ con lại là người phụ nữ của ba. Ba là ba của con. Ông đấy mới là người có tiếng nói. Dạ âu thần. Hàn Mộc Từ quát anh. Dạ âu thần hoàn hồn lại. Anh nhìn cô một cái, phát hiện Hàn Mộc Từ không vui nhìn mình. Anh nói cái gì trước mặt trẻ con vậy hả? Ông đây cái gì chứ? Anh định dạy hư con đấy hả? Nghe thấy mẹ mắng ba, đầu nhỏ lập tức đắc ý nhìn dạ âu thần. Còn nữa, anh vừa mới nói anh là người có tiếng nói nhất hả? Thế có phải lời em nói thì không được tính có đúng không? Dạ âu thần... Trước mặt Hàn Mộc Từ, dạ âu thần làm gì còn dám cứng rắn với cậu nhóc nữa chứ? Giọng điệu cũng trở nên dịu dàng hơn. Đâu có đâu. Trong nhà này đương nhiên em là người có tiếng nói nhất. Còn anh chịu trách nhiệm chăm sóc đầu nhỏ. Nếu là dạ âu thần của trước đây thì làm gì có chuyện anh sẽ nói như vậy chứ? Có lẽ chính bản thân anh cũng không ngờ được có một ngày mình sẽ trở thành như thế này. Vợ nói gì nghe nấy, cam tâm tình nguyện ở trong nhà là một người ba bìm sữa, tập trung tinh thần chăm nuôi con. Khi giới kinh doanh và chính trị nghe thấy tin tức này thì đều coi nó là một tin đồn thú vị và là câu chuyện phiếm để tán gẫu. Nhưng hiện tại, dạ âu thần chỉ coi gia đình mình là quan trọng nhất, cho nên cũng chẳng thèm để ý tới mấy chuyện này. Mà bây giờ, ngoại trừ các cuộc họp quan trọng ra thì tạm thời anh không tới công ty. Từng có vị cổ đông già trong công ty đều say sưa nói chuyện với Hàn Mộc Tử, nói cô quản lý chồng tốt. Thật ra, trước đây khi mà bên cạnh dạ âu thần vẫn chưa có ai, lúc anh ở công ty không đanh mặt thì cũng nghiêm mặt, bầu không khí trong mỗi cuộc họp rất nặng nề. Tất cả mọi người thì đều nơm nớp lo sợ. Sợ mình nói sai một từ, làm sai một chi tiết thì sẽ khiến cho cái người quyền cao chức trọng này nổi trận lôi đình. Đầu nhỏ nhìn thấy ba mình như thế thì không nhịn được mà giơ tay lên, che miệng cười trộm. Đầu nhỏ thầm nghĩ, có vợ thật đáng sợ, làm gì cũng phải nghe vợ. sau này lớn lên thằng bé không muốn lấy vợ, cứ sống một mình là tốt nhất. Mới có sáng sớm, Giang Tiểu Bạch đã tới chỗ của Lăng An. Cô ấy đi khá sớm, vừa khéo tới ngay trước khi Lăng An đi ra ngoài. Vẻ mặt của Lăng An không thay đổi, đưa cho cô ấy một chùm chìa khóa. Giang Tiểu Bạch lắc lắc chìa khóa trước mặt cậu ta, cười như không cười hỏi. Tôi bảo này, chúng ta chỉ mới gặp nhau có vài lần, tình cảm đôi bên thì càng chẳng có mấy. Vậy mà anh vẫn yên tâm giao chìa khóa cho tôi sao? Anh không sợ tôi cuỗm hết của cải của anh đi hả? Nghe thấy thế, Lăng An liếc nhìn cô ấy. Nếu được thì cô cứ làm thế đi. Giang Tiểu Bạch hô lên. Tôi không phải là loại người đấy, huống hồ tôi còn là người nổi tiếng đấy. Mặc dù cũng không nổi lắm, nhưng tôi vẫn phải giữ mặt mũi chứ. Nếu như tôi làm chuyện gì có lỗi với anh, thì anh cứ đưa chuyện đó lên mạng đi. Còn nữa, anh biết nhà tôi ở đâu, tôi có chạy trời cũng không khỏi nắng, yên tâm đi. Tôi còn phải đi làm, tôi đi trước đây. Sau khi Lăng An rời đi, Giang Tiểu Bạch mở cửa tiến vào nhà. Sau khi dạo một vòng, cô ấy mới hiểu được ý nghĩa của câu nói của Lăng An. Chúa ơi, có muốn cuốm tài sản của cậu ta thì cũng vô ích. Cậu ta có cuộc cải gì đâu chứ. Kẻ trộm mà tới thì cũng không muốn vào xem căn phòng này. Nghĩ tới đây, Giang Tiểu Bạch tức giận, lấy điện thoại ra gọi điện cho Lăng An. Điện thoại đổ chuông một hồi lâu, Lăng An mới nghe máy. Anh có ý gì vậy hả? Lăng An vừa mới bắt máy, Giang Tiểu Bạch đã hùng hổ chất vấn. Lăng An đang lái xe, nghe thấy thế thì nhíu mày hỏi. Sao vậy? Tôi hỏi anh có ý gì? Tôi tới nấu cơm cho anh mà anh đối xử với tôi như vậy sao? Lăng An thực sự không hiểu chuyện gì, càng nhíu mày lại. Nói rõ ràng đi. Lăng An, anh đừng có giả vờ nữa. Trong phòng bếp nhà anh chỉ có một cái nồi cơm điện, trừ cái đó ra thì không có cái gì nữa. À, còn có một cái tủ lạnh, nhưng tủ lạnh cũng trống trơn. Như thế mà anh bảo tôi nấu cơm cho anh sao? Anh đang làm khó tôi đấy hả? Lăng An hơi dừng lại. Bình thường tôi vẫn như thế, làm đơn giản một chút là được. Đơn giản một chút là được sao? Giang Tiểu Bạch nhìn căn bếp trống trơn, thật sự không biết nên nói gì mới phải. Cô ấy nghĩ tới chuyện gì đó, không thể tin được mà hỏi. Đừng nói là bình thường, anh cũng nấu cơm như vậy đấy nhé. Không biết Lăng An đang nghĩ gì, cậu ta khẽ ừ một tiếng. Thấy cậu ta thừa nhận, Giang Tiểu Bạch thật sự không biết nên nói gì nữa. Cô ấy không nói gì và im lặng một hồi lâu. Một lát sau, Lăng An mới giải thích. Bình thường tôi bận làm việc nên rất ít khi ăn cơm ở nhà. Trước đây, lúc cậu Dạ chưa bận chăm con, cậu ta đi theo cậu Dạ cũng rất bận. Việc bị cậu Dạ hành cho tới nửa đêm là chuyện bình thường xảy ra. Mà với một người đàn ông như cậu ta mà nói, cậu ta chỉ cần ăn no, không cần ăn ngon. Cho nên đôi khi cậu ta ăn ở ngoài cho qua bữa. Còn nếu mà rảnh rỗi ở nhà thì sẽ nấu một cái gì đó. Vốn dĩ Giang Tiểu Bạch cho rằng cậu ta cố ý trêu đùa mình. Nhưng sau khi nghe cậu ta nói thì cô ấy chợt nhận ra cái người đàn ông này vốn chẳng coi việc ăn cơm là chuyện to tát. Sau khi biết sơ về cuộc sống của cậu ta, cô ấy buồn bực nói. Được rồi, tôi biết rồi. Tôi sẽ tự nấu theo ý của mình. Được rồi, tôi cúp máy đây. Sau khi cúp điện thoại, Giang Tiểu Bạch đứng chống nạnh và nhìn khắp căn bếp. Trong mắt cô ấy thì có hai từ để hình dung về căn bếp này. Keo kiệt. Cũng có phải người nghèo gì đâu. Thế mà lại chỉ có một cái nồi cơm điện và một cái tủ lạnh. Chẳng lẽ bình thường cậu ta nấu ăn bằng cách cho toàn bộ rau thịt cơm vào trong nồi cơm điện sao? Giang Tiểu Bạch không biết, mình chỉ đoán bừa mà cũng đúng. Cô ấy đang nghĩ mình không thể chịu đựng được cái kiểu bếp núc như thế này. Nghĩ lại, trong thời gian tới, ngày nào mình cũng phải nấu cơm cho cậu ta là cô như muốn bùng nổ. Thế là 2 phút sau, Giang Tiểu Bạch cầm chìa khóa lên và đi ra ngoài. Một lát sau, Phương Đường Đường gọi điện hẹn cô ấy đi dạo phố. Nói là mua sắm gần đây có một sự kiện, giảm giá mọi mặt hàng, hơn nữa còn được tặng quà nữa. Giang Tiểu Bạch bên này vừa mua xong một cái máy làm bánh, lò vi sóng, lò nướng, nồi hấp, đau lòng ôm lấy thẻ ngân hàng của mình và rơi lệ. Đã thế, Phương Đường Đường còn gọi điện dù cô đi tiêu tiền tiếp. Giang Tiểu Bạch bèn từ chối mà không cần nghĩ ngợi gì. Không đi đâu. Phương Đường Đường rất kinh ngạc và hỏi. Cậu sao vậy? Bình thường cậu thích lắm cơ mà. Cậu nên đồng ý mới đúng chứ. Giang Tiểu Bạch nhìn tiền của mình ra đi kiên quyết nói. Không được, bà đây sắp phá sản rồi. Mình phải bảo vệ ví tiền của mình thật tốt, không thể tốn thêm tiền được nữa. Phương Đường Đường không biết là xảy ra chuyện gì, thế là liền ép hỏi vài câu. Hai người là bạn tốt, không có giấu giếm nhau chuyện gì cả. Giang Tiểu Bạch không thể chịu đựng được sự tra hỏi của cô ấy, chỉ có mấy câu đã khai hết mọi chuyện ra. Sau khi nghe xong, Phương Đường Đường không hề nể mặt mà cười phụt một cái. Giang Tiểu Bạch bỗng nhiên, tôi có cảm giác cậu sống giống như là một bảo mẫu vậy. Bàn tay cầm điện thoại di động của Giang Tiểu Bạch run lên một cái, cười ha ha hai tiếng. Cho cậu một cơ hội sắp xếp lại ngôn từ đó. Thật mà,

không được phép nuốt lời đâu đấy. Ừ, con người tôi nói lời giữ lời, cô cứ yên tâm đi. Thế là Giang Tiểu Bạch liền rời đi. Trước tiên cô ấy gọi điện cho Lăng An hỏi xem cậu ta có đồng ý đến nhà mình ăn cơm hay không. Thế nhưng mà cậu ta vẫn luôn luôn không nghe máy. Giang Tiểu Bạch nhìn thời gian trôi qua từng phút từng giây, cảm thấy không cần hỏi cậu ta nữa, cứ chuyển hết đồ đạc qua rồi lại tính tiếp. Dù sao thì nếu như cậu ta không đồng ý thì cô ấy lại chuyển ngược về thôi. Lăng An ở bên này vừa mới họp xong một cái hội nghị video. Gần đây công việc thực sự quá nhiều, cậu Dạ ném hết công việc ở công ty cho cậu ta, còn cho cậu ta thăng chức. Bây giờ Lăng An ở trong công ty có thể nói là hô phong hoán vũ. Nhưng đối với cậu ta mà nói, cậu ta tình nguyện là một người trợ lý nhỏ. Không đúng, nghề nghiệp trợ lý của cậu ta cũng rất là thảm. Giống như là cho dù là nghề nghiệp gì, chỉ cần có liên quan đến cậu Dạ thì đều phải chịu sự nghiền ép vô tận. Trong lòng của Lăng An thở dài một cái, chuẩn bị nâng ly cà phê nhấp một ngụm thì phát hiện trong điện thoại di động của cậu ta có mấy cuộc gọi nhỡ, còn có cả mấy cái tin nhắn Facebook chưa đọc. Giang Tiểu Bạch sao? Cô ấy tìm cậu ta có chuyện gì chứ? Bao giờ thì anh tan làm vậy? Bây giờ tôi chuẩn bị nấu cơm, có phải là sớm quá không? Ai ra, vẫn không trả lời, chẳng nhẽ vẫn còn đang bận sao? Vậy anh xong việc nhớ trả lời tin nhắn đấy nhá. Đến giờ này rồi mà anh ấy vẫn chưa trả lời, vậy thì tôi nấu cơm trước, anh nhớ về sớm một chút. Đằng sau mấy tin nhắn này lại là một loạt các nhãn dán rất là dễ thương, là một con mèo mập rất giống với Giang Tiểu Bạch. Trên đầu con mèo mập có buộc một cái khăn màu đỏ, trên khăn viết mấy chữ: cố gắng kiếm hơn 350 triệu. Cái cô nhóc này, Lăng An không nhịn được mà khẽ nở một nụ cười mà ngay cả cậu ta cũng không phát hiện. Sau đó nhắn tin trả lời lại: vừa xong việc, giờ về đây. Sau đó cậu ta cất điện thoại, đứng dậy cầm lấy áo khoác và chìa khóa xe rồi đi ra ngoài. Lúc về đến nhà, Lăng An vốn định lấy chìa khóa ra mở cửa, nhưng nghĩ lại có người đang ở trong nhà, thế nên cậu ta bèn đổi thành nhấn chuông cửa. Tiếng chuông cửa vang lên mấy lần thì cửa được mở ra. Giang Tiểu Bạch mặc một bộ quần áo ở nhà có hình một chú gấu trắng lớn, mái tóc dài của cô ấy được buộc thành đuôi ngựa, trên đầu còn đeo một cái băng đồ hình hoạt hình, dáng vẻ rất nhàn nhã. Vừa nhìn thấy Lăng An, Giang Tiểu Bạch lập tức nở một nụ cười. Anh về rồi sao? Nhanh vậy. Tôi thấy anh nhắn tin lại 20 phút trước. Xem ra, chỗ anh làm việc cũng không có xa nhà lắm. Nói xong, không đợi Lăng An đáp lời, Giang Tiểu Bạch giơ tay kéo cậu ta vào trong nhà, sau đó đóng rầm cửa lại. Toàn bộ quá trình như một con đàn ông. Lần đầu tiên tôi cũng không biết khẩu vị của anh như thế nào, nên nấu mỗi kiểu một ít. Nếu ngon thì anh ăn nhiều vào, còn không thì ăn ít lại. Đừng có lãng phí, để tôi gói lại là được rồi. Những suy nghĩ linh tinh của cô ấy cứ văng vẳng bên tai của Lăng An. Cậu ta thấy cô ấy còn đi dép lê hình hoạt hình, lúc đi còn phát ra những tiếng loẹt quẹt. Hình như cô ấy rất thích những thứ đáng yêu, toàn là hoạt hình, chồng rất có sức sống. Không biết tại sao, Lăng An lại có cảm giác như chồng về nhà và cô vợ nhỏ ra đón. Nhưng cậu ta lập tức quẳng cái suy nghĩ này đi. Cậu ta nghĩ lung tung cái gì vậy chứ? Trong lòng cậu ta đã có người khác rồi. Cậu ta và cô ấy chỉ là bạn bè mà thôi. Lăng An đặt áo khoác xuống. Lúc nhìn thấy trên bàn đầy đồ ăn, cậu ta kinh ngạc hỏi: cô tự làm mấy món này hết hả? Giang Tiểu Bạch nhìn thấy vẻ mặt của cậu ta thì đoán được cậu ta rất ngạc nhiên, bắt chéo hai tay sau lưng. Sao vậy? Tôi giỏi lắm có đúng không? Không cần hâm mộ chị đây quá đâu. Chị cậu giỏi thế đấy. Chị sao? Lăng An nhíu mày liếc nhìn cô ấy. Giang Tiểu Bạch lập tức đổi giọng: tôi nói lung tung thôi, ăn cơm đi. Để tôi xới cơm cho anh. Lăng An ừ một tiếng rồi nói: để tôi tự làm. Sau đó giơ tay định cầm bát cơm, một tiếng bốp vang lên. Giang Tiểu Bạch đột nhiên đập một cái vào mu bàn tay của cậu ta. Lăng An sững sờ, ngay sau đó bèn nghe thấy tiếng trách mắng của Giang Tiểu Bạch: anh làm cái gì vậy hả? Ăn cơm mà không rửa tay sao? Làm việc càng ngày rồi, tùy tiện thì cũng đừng có tùy tiện tới mức đấy chứ. Lăng An... cậu ta quên mất. Cậu ta ngượng ngùng sờ sờ mũi của mình, sau đó quay người đi vào trong bếp rửa tay. Lúc bước vào trong phòng bếp, Lăng An cảm thấy mình đã đi nhầm chỗ rồi. Cậu ta kinh ngạc đứng ở đó một hồi lâu mới nhận ra đây đúng là bếp của mình. Chỉ là trong bếp có thêm rất nhiều thứ. Có những thứ đồ gia dụng cậu ta chưa thấy bao giờ. Còn có cả bát và dụng cụ ăn uống mới. Mà những thứ này thì đều có hình hoạt hình. Đây là dấu hiệu đặc trưng của Giang Tiểu Bạch. Mấy thứ này là của cô ấy sao? Chỉ trong vòng một buổi sáng mà cô ấy đã mang được nhiều đồ như vậy tới đây sao? Sao mà làm được chứ? Lăng An quan sát một vòng rồi rửa tay và đi ra ngoài. Những thứ trong bếp là do cô mua sao? Giang Tiểu Bạch đã xới xong cơm và đặt trước mặt cậu ta.